Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 246, sát ý. Chỉ có đời thứ ba xuất sắc nhất thường môn tử đệ mới có thể ở tên trong chữ mang một tinh chữ. Phản bội Long Thành, hạng thượng nhíu nhíu mày mau nhìn về phía Sở Tâm Trầm. Phát hiện hợp tác ở một bên gật đầu. Hạng thượng, không sai, ngươi nếu như không đi, chính là trái với Long Thành quy củ. Phản bội Long Thành, bây giờ ta không có năng lực phản bội Long Thành, cũng không có lực cùng Long Thành đối kháng. Hơn nữa ta cũng không cần thiết cùng Long Thành đối kháng. Hạng thượng nở nụ cười, ta theo Long Thành không có mâu thuẫn, cùng ta có mâu thuẫn là thường gia. Tất nhiên sự tình là như thế này, vậy ta liền đi tham gia nhiệm vụ tốt rồi. Nha, tiểu tử, ngươi bị người uy hiếp đi tham gia nhiệm vụ, thật là không có có loại a. Nếu như bản Tà Long, ta với ngươi khác biệt. Hạng thượng nhàn nhạt đáp, ta cần thời gian, trong thời gian ngắn nhất tăng lên bản thân. Tất cả những thứ này, nhất định phải có Long Thành trợ giúp cùng trợ giúp. Về phần thường môn, sư phụ xuất thân thường môn, ta có thể nhìn ra được. Sư phụ đối thường môn vô cùng có quyến luyến. Cũng không muốn rời đi thường môn. Sư phụ đối ta có ân, như vậy ta sẽ tôn trọng sư phụ quyết định, không rời đi thường môn. Chỉ là, tiểu tử, ngươi nghĩ tiếp quản thường môn. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ cùng thường môn mấy cái kia bế quan lão ngoan đồng chiến đấu. Thậm chí ngươi nếu như gặp được thường linh, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy thì như thế nào? Ta trẻ tuổi, lần này chấp hành nhiệm vụ thường gia người cũng sẽ đi. Hạng thượng mãn bất tại hồ nói, ta đánh chết thường trường thanh. Thường gia người còn muốn ta đi chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ đến nhiệm vụ này chẳng những phi thường khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng sẽ phái ra một số người giám thị ta, thậm chí tìm cơ hội giết ta đi. Đó là tất nhiên. Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt chớp động lên khinh thường. Những cái kia vô dụng cũng chỉ biết dùng thủ đoạn như vậy. Nếu như bản Tà Long, sẽ trực tiếp tới cửa chỉ cái mũi của ngươi nói cho ngươi. Bản Tà Long muốn làm thịt ngươi, giống như ngươi vậy nghịch long giả quá ít. Không có bao nhiêu người có thể có ngươi dạng này bá khí cùng thực lực. Hạng thượng nhàn nhạt đáp, tất nhiên bọn họ muốn giết ta. Như vậy ta liền thác sư phụ dọn dẹp một chút thường môn cặn bã a. Thuận tiện, thường họ trong tay không đều có rất nhiều vật liệu sao? Chỉ cần là lớn long thuật sư trở lên, ta liền có thể đoạt bọn họ chân long linh tâm, đến để thăng ta thực lực. Ngục Huyền Tà Long lấp lóe lấy cặp mắt nhỏ dài, trong con mắt lấp lóe lấy hào quang kỳ dị. Tiểu tử này qua chuỗi sự kiện, lại nhưng đã trở nên như thế sát phạt quả đoán không được. Hơn nữa tư duy kín đáo, hiểu được lợi dụng đủ loại hình thức đến để thăng mình. Ngục Huyền Tà Long, ta với ngươi khác biệt, ngươi không nhìn tất cả quy tắc, mà ta cuối cùng là có tâm lý chướng ngại, ta cần muốn giết người cướp đoạt lý do. Trùng hợp, thường môn người cho ta đầy đủ lý do. Hạng thượng nụ cười lộ ra sát ý lạnh như băng, giết chết bọn hắn, chiếm lấy tài liệu của bọn hắn, ta không có chút nào chướng ngại tâm lý. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười, tiểu tử này sát phạt quả đoán hẳn là cũng có bị bản Tà Long hắc ám Tà Long ấn cho ảnh hưởng đến a. Bằng không thì biến hóa này cũng quá nhanh một chút a. Tốt, rất tốt, bản Tà Long hắc ám hạng thượng liền muốn tạo nên hoàn thành. Đến lúc đó tất nhiên có thể cướp được quyền khống chế thân thể của hắn. Tham gia nhiệm vụ, Thường Hạo Tinh nở nụ cười, rất tốt. Miễn là ngươi tham gia, như vậy ta liền có cơ hội. Ngươi không nên đắc ý. Ta tham gia trước đó nhất định trước tiên đem ngươi ném vào trong ngục giam. Hạng thượng lạnh lùng, cắt đứt Thường Hạo Tinh huyễn tưởng. Ngươi muốn giết ta, ta nếu là để mặc cho ngươi đi theo ta đi tham gia nhiệm vụ, khó bảo toàn thời khắc mấu chốt ngươi sẽ không xuống tay với ta. Ngươi liền trong tù ở lại a. Ngươi, Thường Hạo Tinh nụ cười đột nhiên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi thật là ác độc a. Ngươi, đây coi là hung ác. Hạng Thượng hơi xoay người cúi đầu cùng Thường Hạo Tinh bốn mắt tương đối. Nếu như đây là đang dã ngoại, ta sẽ không chút lưu tình chặt xuống đầu của ngươi. Lời lạnh như băng thanh âm bay xuống ở trong tai mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời dùng mình một cái. Hiểu sâu cảm nhận được Hạng Thượng tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tiểu tử này đừng nhìn dung mạo rất là hiền hòa, động thủ lại một chút cũng không bà mẹ. Ngươi, không cần ngươi. Hiện tại đi với ta Long Thành sở tài phán. Ngươi ý đồ công kích hơn nữa muốn giết chết cùng thành phố Long Huyền. Những cái này tiền bối cũng là nhân chứng. Ở đem ngươi đưa vào ngục giam về sau, ta sẽ đi chấp hành Long Thành nhiệm vụ. Hạng Thượng, ngươi chết không yên lành. Thường Hạo Tinh sợ, liều mạng giãy giụa lấy muốn đào thoát khống chế. Thật bị ném vào đến Long Thành trong ngục giam. Lần này tội ác liền thật phi thường chúng. Cấm chỉ công kích cùng Long Thành Long Huyền. Đầu này pháp luật là Long Thành đệ nhất thiết luật. Cũng là giữ gìn Long Thành phát triển trọng yếu nhất nền tảng. Mặc dù Hạng Thượng không có thu đến chút nào tổn thương, nhưng chính diện ý đồ công kích hơn nữa muốn giết chết đối phương. Hành động này đã nghiêm trọng xúc phạm Long Thành pháp luật. Nhốt cái 3 đến 5 năm chỉ sợ cũng là nhẹ. 3-5 năm trôi qua về sau, lần nữa đi ra ngục giam, mọi thứ đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Hạng Thượng, ta sai rồi, đừng để ta vào ngục giam. Thường Hạo Tinh trong lòng một trận hốt hoảng nói. Van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Van ngươi, ta cho ngươi biết một bí mật làm trao đổi. Liên quan tới Thường Trường Thanh phụ tử. Làm sao? Hai người bọn họ ở Thường gia mất tích. Ngươi muốn biết rõ bọn họ đi nơi nào sao? Ta có thể tìm Thường gia người giúp ngươi cha. Bọn họ nhất định sẽ lại xuất hiện. Sẽ giết ngươi. Trong gió tuyết, Thường Hạo Tinh liên miên phát ra cầu khẩn. Hạng Thượng kiên định dẫn theo hắn hướng Long Thành sở tài phán đi tới. Cùng ở sau lưng hắn một đám uy tín lâu năm Long Huyền lẫn nhau đối mặt trao đổi lấy cái nhìn. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được hỗn hợp có bội phục cùng kinh ngạc ánh mắt. Kiều lão thái bà khiếp sợ trong lòng sớm đã là long trời lở đất. Hạng Thượng người tuổi trẻ này, từ ngày đó không có cái gì, đi đến bây giờ tình trạng này. Lớn lên đích thực quá đáng sợ. Đợi một thời gian, hắn nếu như sáng tạo thuộc về mình Long tộc, ở Long Thành tất nhiên là một cái thế lực cường đại. Cái gì? Nhi tử ta bị phán hình? Vào tù 5 năm, điều này sao có thể? Còn có nhân chứng nhất định là bị võ lực hiếp bách. Các người sở tài phán hẳn là xâm nhập điều tra rõ ràng. Thường môn trưởng lão hội gian phòng phát ra một tiếng xen lẫn gầm thét gào thét. Đứng ở nguyên lão hội ngoài cửa trực Long Huyền nghe được cái này tiếng giống. Theo bản năng rụt cổ một cái, vụng trộm kinh ngạc xuyên thấu qua khe cửa hướng gian phòng bên trong bộ nhìn lại. Vừa mới, một tên Long Thành sở tài phán thành viên tiến nhập gian phòng. Ngay sau đó liền truyền ra dạng này gào thét. Thường Hạo Tinh. Có ý định mưu sát Long Thành Long Huyền Hạng Thượng, bị phán xử 5 năm tù. Chuyện này là từ 30 mấy tên Long Huyền làm chứng. Trong đó thực lực kém nhất cũng có hóa long cảnh cảnh giới. Cho nên, cũng không tồn tại nhân chứng bị uy hiếp khả năng. Thường Hạo Nguyệt tức giận trên mặt vẽ một thời. Gian ngạc nhiên, 30 mấy tên Long Huyền. Kém nhất thực lực cũng là hóa long cảnh. Cái kia đều hẳn là uy tín lâu năm Long Huyền mới đúng a. Bọn họ hẳn phải biết làm như vậy sẽ đắc tội Thường môn Thường gia. Vì một cái Thường môn họ khác Long Huyền, đắc tội Thường môn Thường gia chúa họ, những cái này Long Huyền điên rồi sao? Vậy cũng không cần phán 5 năm a. Thường Hạo Nguyệt tức giận trên mặt lấp lóe lấy âm lãnh sát ý. Ta nhớ được là 3 năm đến 5 năm, làm sao sẽ phán 5 năm? 3 năm không được sao? Người trẻ tuổi còn đang tăng lên thực lực thời điểm, thời gian 5 năm không cảm thấy quá dài sao? Lúc đầu không phải là không thể được, nhưng ở phán quyết trước đó, Thành Bài đại nhân hạ lệnh cho Hạng Thượng 10 ước độ cống hiến cho vay. Phân 10 năm trả hết nợ, hơn nữa còn là miễn lợi tức cho vay. Sở tài phán Long Huyền chững chạc đàng hoàng làm lấy trả lời. Thành Bài đại nhân, Thường Hạo Nguyệt nhãn trước bỗng nhiên tối đen, tựa như bầu trời mặt trời đột nhiên biến mất. Hai gò má bởi vì kinh ngạc liên tục run rẩy, tức giận tâm bị trong nháy mắt đông kết, chìm rơi vào vực sâu vô tận. Thành Bài đối Hạng Thượng làm ra cử động như vậy, rõ ràng đang đối toàn bộ Long Thành tuyên bố. Hắn rất xem trọng người trẻ tuổi này. Long Thành mặt khác cơ cấu biết rõ vấn đề này, mặc dù sẽ không đi phá hư Long Thành quy củ, nhưng ít ra cũng sẽ ở Long Thành quy củ phạm vi phía dưới. Làm ra nhất khuynh hướng Hạng Thượng một chút tay chân. Đám này quan lại, Thường Hạo Nguyệt hận hận hít sâu một hơi. Long Thành phát triển vô số năm, quan lại hệ thống từ trình độ nào đó đến, cũng có thể rất lớn tả hữu Long Thành phát triển. Có thể quan lại nhiều khi cũng không thể làm Long Thành hướng phương diện tốt phát triển. Sở tài phán Long Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem Thường Hạo Nguyệt. Nếu như không có cái gì sự tình khác, ta rời đi trước. Thường Hạo Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, đem hai mắt nhắm chậm rãi mở ra nói, ta đưa ngài ra ngoài. Sở tài phán Long Huyền khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Quan lại Long Huyền lại như thế nào? Các người những cái này có được thực lực cường đại Long Huyền, cho dù lại không yêu thích chúng ta đám người này, còn không phải muốn đối với chúng ta dạng này quan lại tôn kính lễ ngộ sao? Thường Hạo Nguyệt bồi tiếp sở tài phán Long Huyền ra khỏi phòng, đi tới tương đối trống trải không người đường phố. Hắn từ tàng long trong túi lấy ra một cái tiểu nhân tàng long mang đưa cho đối phương, nhỏ giọng nói, nhi tử ta ở bên trong, còn mời hỗ trợ nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Ta biết. Sở tài phán Long Huyền rất là tùy ý, cũng không làm bất luận cái gì từ chối, đem tàng long mang đặt ở trong ngực, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Về sau có cái gì phúc lợi, ta sẽ giúp ngươi nhi tử tranh thủ. Thường Hạo Nguyệt giữ tợn trên mặt gạt ra cứng rắn nụ cười. Nhi tử nếu như cũng đã tiến nhập Long Thành ngục giam, như vậy bản thân chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một cái là một bên chống án, một bên hầu hạ tốt những cái này quan lại, để nhi tử trong tù thiếu chịu khổ, còn có thể nhiều một ít tu luyện cơ hội. Một con đường khác, Thường Hạo Nguyệt thở dài, kia liền là giống ngục huyền tà long như thế, tiến hành cướp ngục, chỉ là bản thân lại không có ngục huyền tà long bổn sự như vậy. Có thể dựa vật sức một mình có thể đối kháng toàn bộ Long Thành. Vậy đa tạ, Thường Hạo Nguyệt cười làm lành nói, phần ân tình này ta sẽ không quên. Sở tài phán Long Huyền lại một lần lộ ra cái kia làm hắn chán ghét nụ cười. Thường Hạo Nguyệt tâm bên trong trừ bỏ đối trước mắt Long Huyền phẫn nộ, càng nhiều sát ý cũng đều dựng dụng ra hiện. Ở trước ngực bên trong phiên vân phúc vũ không ngừng ghi hận lấy Hạng Thượng. Hạng Thượng, Hạng Thượng, Thường Hạo Nguyệt đưa tiễn sở tài phán Long Huyền, trong miệng không ngừng lặp lại lấy Hạng Thượng danh tự. Cái này đột nhiên nhô ra Long Huyền khắp nơi cùng thường môn chủ nhân chân chính thường họ người đối đầu. Đầu tiên là cưỡng ép cướp đoạt thường linh bộ hạ Long Huyền tu luyện tòa nhà. Sau đó lại là trọng thương thường lập nhi tử. Bây giờ lại khi dễ đến thường gia trẻ tuổi một đời thiên tài nhất Long Huyền trên đầu. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Quy IDEAN. Tặng phiếu đề cử.